Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, Song Hỷ Lâm Môn. Trần Lâm biết rõ, lấy hắn đối với nói uẩn lý giải, còn rất xa không đạt tới lĩnh ngộ thời gian đại đạo mức độ. Liền ngay cả không gian đại đạo cũng vẻn vẹn chẳng qua là miễn cưỡng ngộ ra mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn không chỉ nắm giữ không gian đại đạo, thậm chí đối với thời gian đại đạo lĩnh ngộ cũng đạt tới một loại cực cảnh giới cao thâm. Phất tay liền có thể giam cầm một phe địa vực thời gian. Đây là khó có thể tưởng tượng, nhất là trên địa cầu. Cái này tiên Phật thời đại đã sớm thất lạc, thế giới pháp tắc không lại hoàn thiện trên tinh cầu. Muốn ngộ ra thời gian đại đạo ít ỏi khả năng, chỉ có cái kia chút ít dị bẩm thiên phú sinh linh mới có thể tái hiện thời gian đại đạo ánh sáng. Nói thí dụ như Ngân Giao Đại Vương, cái này con giao long đang lột xác là chân long một khắc kia, liền nắm giữ nông cạn thời gian đại đạo, có thể tại long lực thả ra tới trình độ nhất định thời điểm đóng băng thời gian. Bất quá Trần Lâm hiện tại nắm giữ thời gian đại đạo, bất luận theo phương diện nào nói, đều phải xa xa mạnh hơn Ngân Giao Đại Vương. Mới vừa rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trần Lâm sâu cảm giác nghi ngờ. Chẳng lẽ ta nắm giữ thời gian đại đạo đến từ bán thần Amochi? Suy tư chốc lát, Trần Lâm lại hủy bỏ trong lòng phỏng đoán. Bởi vì hắn luyện hóa thần lực căn nguyên trong có chẳng qua là vô cùng thuần túy bản nguyên thần lực. Cũng không có được Amochi đối với đại đạo lĩnh ngộ. Lại có một chút, hắn nghe tiểu yêu tinh Onini nói qua. Amochi thân là đời trước tà thần chúa tể. Nắm giữ pháp tắc cũng không phải là thời gian pháp tắc, mà là cái gọi là hắc ám pháp tắc. Cùng pháp tắc giết chóc cùng thuộc về với tà ác pháp tắc một trong. Nếu Amochi bản thân không có thời gian pháp tắc, vậy hắn, ngoài ý muốn, lấy được thời gian đại đạo cũng liền không phải tới từ Amochi thần lực căn. Nguyên, cứ như vậy, Trần Lâm ngược lại càng thêm nghi ngờ. Trong lúc giật mình, hắn nhìn thấy phương xa chân trời. Tại nồng nặc kia bạch trong sương mù, nguyên bản mơ hồ hiện ra tổ long mạch hình chiếu đã biến mất không thấy gì nữa. Trần Lâm lẩm bẩm, có lẽ ta có thể đến thời gian đại đạo cùng cái này con tổ long mạch có quan hệ. Nơi này dù sao cũng là long trận, là khoảng cách tổ long mạch cốt lõi nhất địa phương. Nếu nói là hắn có thể lãnh ngộ thời gian đại đạo là bởi vì tổ long mạch chiếu cố, ngược cũng không phải là không thể. Lúc này, một tòa cánh cổng ánh sáng xuất hiện ở trước mặt Trần Lâm. Yêu tinh công chúa Sophia cùng tiên tri theo môn hộ trong đi ra. Tại nhìn thấy Trần Lâm trong nháy mắt đó, Sophia con ngươi màu vàng óng chợt co rụt lại. Ngươi lên cấp yêu tinh liệp hoàng rồi hả? Tiên tri cũng một mặt giật mình nhìn lấy Trần Lâm. Nàng mặc dù chỉ là ngân nguyệt đại yêu tinh, vết thương cũ cũng không có thể khỏi hẳn. Nhưng nàng lại có thể cảm giác được trong cơ thể Trần Lâm cái kia giống như đại dương mênh mông sức mạnh, trên người thật sự không tự chủ được tản ra cảm giác ép. Hoàn toàn có thể cùng yêu tinh nữ vương sánh vai. Không tưởng tượng nổi, phải biết yêu tinh nữ vương chỉ kém một chân bước vào cửa, liền có thể tấn thăng đến bán thần cấp. Tiên tri có chút khó tin, vẻn vẹn chẳng qua là 3 ngày, Trần Lâm liền mạnh mẽ đại đến mức độ này. Đây đã là không phù hợp lẽ thường. Yêu tinh công chúa Sophia đẩy người lui về sau một bước, cảnh giác nhìn lấy Trần Lâm. Nàng cũng cảm ứng được trong cơ thể Trần Lâm cái kia lực lượng đáng sợ, đủ để dễ dàng nghiền ép nàng. Nàng không hoài nghi chút nào, nếu như Trần Lâm muốn bắt lấy nàng, nàng có hay không còn có thể chạy thoát? Bởi vì câu trả lời chỉ có một. Trần Lâm cười nói, ngươi yên tâm, ta đáp ứng qua Bella, sẽ không bắt lấy ngươi. Bây giờ đại lực thần ma viên còn không có diệt trừ, giữa chúng ta vẫn là có thể tiếp tục hợp tác. Sophia âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngoài miệng lại nói, nói thật giống như ngươi bây giờ rất lợi hại, ngươi coi như đã lên cấp yêu tinh liệp hoàng, ta cũng không sợ ngươi. Trần Lâm nói, không sợ ta, vậy ngươi lui về phía sau cái gì? Sophia gương mặt một đỏ, nói, cách ngươi quá gần bổn công chúa cảm giác không thoải mái có được hay không? Trần Lâm cười nói, chờ gặp phải đại lực thần ma viên thời điểm, người tốt nhất vẫn là cách ta gần một chút, để tránh một cái sơ sẩy, chết ở cái kia hầu tử trên tay. Yêu tinh công chúa nhất thời nổi nóng không dứt, bổn công chúa mới không có yếu như vậy. Cho dù bổn công chúa không cách nào nữa thả ra thánh ấn thần thuật, bổn công chúa cũng là đường đường kim nguyệt cấp bậc đại yêu tinh. Đại lực thần ma viên muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Ngược lại là ngươi, tự đại nhân loại cuồng vọng, cẩn thận lật thuyền trong mương, bị tà ma ăn hết. Một bên tiên tri liền nói, Trần Lâm, nữ thần đại nhân ở trở về thần quốc trước truyền xuống thần dụ. Chờ ngươi sau khi tỉnh lại, ngươi và công chúa điện hạ liền cùng đi diệt trừ tà ma. Tà thần chúa tể Rockefeller sức mạnh đã xâm nhập cái thế giới này. Nó vì đại lực thần ma viên mang đến trong truyền thuyết không gian thần vật thất thải thần tinh. Đây là xây dựng đường hầm không thời gian trọng yếu nhất hạch tâm. Trước đây không lâu, ta thời không chi mâu nhìn thấy. Đại lực thần ma viên xuất hiện tại Đại Tây Dương chỗ sâu. Nơi đó có một tòa xây dựng không lâu ma ổ. Theo ta quan sát đánh giá, đại lực thần ma viên đã ở tòa này ma trong ổ bắt đầu xây dựng đường hầm không thời gian. Tiên tri biểu tình ngưng trọng, đường hầm không thời gian nhất định không thể để cho nó kiến tạo ra được. Nếu không xâm phạm tinh cầu này không vẻn vẹn chẳng qua là hoàng trùng tà ác đại quân. Còn có đáng sợ tà thần chúa tể Rockefeller chân thân. Trần Lâm gật đầu một cái. Có ta ở đây, đại lực thần ma viên đừng mơ tưởng xây dựng ra đường hầm không thời gian. Yêu tinh công chúa hỏi, chúng ta lúc nào lên đường đi trước Đại Tây Dương? Trần Lâm nói, người tốt nhất đợi tại cái này lòng đất Long Cung. Đại lực thần ma viên giao cho ta là được. Yêu tinh công chúa bĩu môi nói, một mình ngươi có thể. Trần Lâm nói, có thể hay không? Chờ ta đem cái kia tà ma đầu lâu thu hồi lại. Ngươi liền biết rồi. Yêu tinh công chúa nói, không được. Chuyện này cũng quan hệ đến ta yêu tinh thế giới an nguy. Bổn công chúa không tín nhiệm ngươi. Cho nên bổn công chúa muốn đi chung với ngươi. Tiên tri liền nói, Trần Lâm, ta tin tưởng nữ thần đại nhân nếu để cho ngươi hợp tác với công chúa điện hạ. Liền có dụng ý của nàng. Rockefeller đã cùng đại lực thần ma viên tiếp xúc qua. Khó bảo toàn hắn không sẽ giao cho đại lực thần ma viên cường đại lá bài tẩy. Trần Lâm nhún vai, một cái, muốn đến thì đến, nhưng có một chút, nếu nghe ta nói. Đừng tự chủ trương, Candice Bella nhất định còn không biết thực lực của hắn bây giờ đã vượt qua xa. Kim Nguyệt cấp đỉnh phong, mặc dù còn không đạt tới bán thần cấp trình độ, nhưng là không khác nhau lắm. Nếu như lại phối hợp không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo cái này hai loại thủ đoạn nghịch. Thiên, đại lực thần ma viên ở trên tay hắn tuyệt đối không chống nổi ba chiêu. Yêu tinh công chúa hừ một tiếng. Vô sỉ mà lại hoa tâm nhân loại. Ngươi cho rằng là bổn công chúa muốn cùng ngươi chung đường. Bổn công chúa chẳng qua là nghe theo nữ thần đại nhân thần dụ mà thôi. Trần Lâm, rầm rầm rầm. Lúc này, xa xa trong xương trắng vọt lên ba cổ khí thế cường đại. Trực tiếp đem chu vi 10.000 thước bên trong xương trắng tách ra. Là cái kia ba cái tiểu yêu tinh. Tiên tri nói xong, lại cười nói. Không, hiện tại hẳn là xưng các nàng vì Ngân Nguyệt Đại Yêu Tinh rồi. Cảm ứng được cái kia khí tức quen thuộc, trên mặt Trần Lâm cũng lộ ra nụ cười. Rất nhanh, ba đạo màu sắc khác nhau ánh sáng hướng về hắn cực nhanh bay tới. Rơi xuống đất thời điểm biến thành ba cái mặt mũi tuyệt đẹp thiếu nữ. Oa nha, chủ nhân, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Nắm giữ một đầu màu xanh da trời xinh đẹp tóc dài Onini. Kích động đến nhào vào Trần Lâm trong ngực, la lên, chủ nhân, Onini hiện tại đã là Ngân Nguyệt Đại Yêu Tinh nha. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.